Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, chính thức xuất thủ. Khôn Thiếu mấy ngày nay xác thực đều tại vì lĩnh sự tình phát sầu. Tuy nhiên mới Bá Thiên Minh đã chính thức tạo dựng lên, triệu hồi không ít người chơi già dặn kinh nghiệm, lại mới chiêu mộ một số mới người chơi. Nhưng bây giờ Bá Thiên Minh so với trước kia thực lực liền 10% cũng chưa tới. Mấu chốt nhất là bọn họ không có tông môn lãnh địa. Một cái không có lãnh địa tông môn, muốn nhận người độ khó khăn có thể tưởng tượng. Dù sao hiện tại đã có rất nhiều to to nhỏ nhỏ tông môn đều nắm giữ lãnh địa. Các người chơi lựa chọn tông môn, đầu tiên liền phải nhìn đối phương phải chăng nắm giữ lãnh địa. Cái này trực tiếp quan hệ đến bọn họ phúc lợi, tối thiểu nhất, nắm giữ lãnh địa tông môn, có thể cho các người chơi mang đến càng nhiều thời gian online. Ngươi có lãnh địa cho chúng ta? Khôn Thiếu không dám tin hỏi. Đúng, lập tức triệu tập ngươi dưới trướng tất cả người chơi, tiến về Linh Hà đầm lầy. Chỗ đó tự nhiên có người mang các ngươi tiến về địa điểm chỉ định. Đến lúc đó ta cũng sẽ đi qua, nói cho ngươi nên làm như thế nào. Lý Minh nói ra, tốt, a, vậy ta lập tức triệu tập các huynh đệ. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian gật đầu nói, một hồi online gặp, Lý Minh trực tiếp cáo từ, kết thúc trò chuyện. Minh ca, sự tình gì? Phạm Hoa hỏi, vừa đi vừa nói. Lý Minh thu hồi điện thoại di động, mang theo hắn phóng tới hành lang cuối cùng. Cũng đem vừa mới tình huống cáo chi cho Phạm Hoa. Bọn này đáng chết ra hỏa. Bọn họ còn thật biết coi bói mà tính. Định dùng thiên mệnh trận doanh tông môn tiếp nhận những cái kia lãnh địa. Sau đó còn không dùng kinh động đại bộ phận người chơi. Phạm Hoa lạnh lùng nói ra. Đúng, nếu như là khác biệt trận doanh người chơi chiếm lĩnh những cái kia lãnh địa, toàn bộ đại khu người chơi thậm chí quan phương đều sẽ bị kinh động. Cho nên bọn họ chỉ có thể lấy loại phương thức này. Bất quá, cái này cũng cho chúng ta một số cơ hội. Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phạm Hoa nhất thời hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn đã âm nhạc đoán được, Minh ca lúc này mới muốn chơi đại. Bọn họ có thể chiếm lĩnh, chúng ta cũng có thể chiếm lĩnh. Tình huống cụ thể online lại nói. Lý Minh cười nhạt nói. Được, Phạm Hoa gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ tiến vào nhà trọ đóng lại cửa lớn. Liền tranh thủ thời gian phóng tới buồng điều khiển. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại Tàng Kiếm Thành cảng biển bên ngoài. Cái kia tàu chiến hạm bong tàu. Hắn trước tiên mở ra tông môn hạch tâm quản lý kênh, thông báo tất cả hạch tâm cao tầng lập tức khai hội. Chỉ chốc lát sau, tất cả hạch tâm cao tầng toàn bộ tụ tập tại Thần Cảnh Thành trong phủ thành chủ. Nghe lấy Lý Minh đem toàn bộ tình huống từng cái kỹ càng giảng thuật đi ra. Đáng chết, bọn họ thật sự là không từ thủ đoạn. Tàn Nguyệt Mộc Lan phẫn nộ khẽ kêu nói, Minh Bạch huynh, lần này ngươi dự định chính thức xuất thủ sao? Thiên Tâm Hồng hỏi, đã không cách nào lại lui. Lần này không xuất thủ đều không được. Lão đệ, mặc kệ ngươi làm sao quyết định, ta đều duy trì ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, không, ta vẫn là không có ý định chính diện cùng bọn hắn giao phong. Chúng ta bây giờ thực lực cùng bọn hắn còn có một chút chênh lệch. Nếu như là phòng thủ lãnh địa, chúng ta có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng là nếu như tại phe thứ ba địa đồ chính thức khai chiến, chúng ta nắm chắc chỉ có 40% hai bên. Thế nhưng là lần này lại muốn tại bọn họ trên địa bàn chiến đấu, chúng ta thắng lợi hy vọng không đủ 3 phần. Lý Minh lắc đầu nói, đúng vậy a, bọn họ hiện tại đã bại lộ tại chúng ta trước mắt. Cũng chính là Quang Huy Thánh Đường, Kiếm Vũ Thương Khung cùng Lãnh Nguyệt các ba nhà tông môn. Nhưng theo chúng ta quan sát, thực lực bọn hắn hoàn toàn không chỉ như thế. chí ít còn có rất nhiều quân đoàn còn không có hiển lộ ra. Lão đệ lo lắng là chính xác. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, vậy chúng ta không xuất thủ lời nói, ai có thể cùng bọn hắn chống lại? Kinh Lan hỏi, ta không có không nói ra tay, nhưng muốn nhìn đánh như thế nào? Ta đã cùng Khôn Thiếu liên lạc qua, lần này để bọn hắn đi phát động lãnh địa chiến, chúng ta phối hợp bọn họ cầm xuống lãnh địa là được. Lý Minh nói ra, há, dạng này à, thế nhưng là Khôn Thiếu thực lực hiện tại rất yếu, bọn họ làm sao theo đúng mới chiến đấu? Thiên Tâm Hồng nghi hoặc hỏi, lần này chúng ta không chủ công, chúng ta lấy vây ngụy cứu triệu chiến pháp. Lý Minh cười, đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho mọi người. À, dạng này có thể làm sao? Mọi người cùng nhau sững sờ, mặc kệ được hay không? Thử một chút thì biết. Bây giờ lập tức bắt đầu triệu tập quân đoàn, lập tức tiến về Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ. Nhất định phải ngăn cản địch nhân âm mưu. Nhớ kỹ, mang ta lên nhóm tất cả khí giới công thành. Hy vọng không cần đến bọn họ, để tránh quá sớm bại lộ thực lực chúng ta. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng kêu lên đáp trả. Lập tức bắt đầu triệu tập chiến đấu quân đoàn. Hiện tại Tam Đại Liên Minh, thực lực đã vô cùng hùng hậu. Thì liền Lý Minh chính mình cũng không biết ba đại công sẽ đem tất cả chiến đấu quân đoàn toàn bộ triệu tập lại về sau, đến cùng là bao lớn quy mô, nhưng là tối nay hành động nhất định phải thắng lợi. Hắn rốt cục lần thứ nhất khởi xướng toàn liên minh tổng lệnh triệu tập. An bài hết kế hoạch về sau, Lý Minh lập tức rời đi thần cảnh thành, đồng thời đem thánh nữ cùng ma nữ cùng một chỗ mang lên. Tuy nhiên các nàng không thể đối người chơi phát động công kích, nhưng có các nàng ở bên người, Lý Minh luôn cảm thấy an tâm một số. Thánh nữ cùng ma nữ tiến vào thần ấn không gian chờ lệnh, Lý Minh thì trực tiếp truyền tống đến Thiên Công Thành, sau đó trở về Hòa Bình Thành bên trong. Dưới bóng đêm Hòa Bình Thành, tối nay lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Nhóm lớn các người chơi xuất hiện tại nội thành truyền tống quảng trường, kết bè kết đội truyền tống rời đi. Nhìn qua phảng phất có đại hình hoạt động đồng dạng, Lý Minh khống chế lấy phong ảnh thú một đường phi nước đại, trực tiếp hướng về Hòa Bình Thành phương Bắc phóng đi. Mảng lớn khoáng đạt thành thị bị hắn nhanh chóng xuyên qua. Chừng nửa canh giờ, hắn đã đi tới Hòa Bình Thành phương Bắc cửa thành. Đây là hắn lần đầu tiên tới cái này một bên thành thị. Hướng ra khỏi cửa thành, bên ngoài địa đồ vẫn là mảng lớn thảo nguyên, nơi xa lan tràn rừng rậm cùng sơn mạch lờ mờ có thể thấy được. Hắn dựa theo trong tông môn người chơi thăm dò địa đồ lộ tuyến, một đường hướng bắc tiếp tục vọt tới trước, nhanh chóng vòng qua mảng lớn rừng rậm ở mép, đi qua một mảnh thảo nguyên đồi núi khu vực. Nơi xa địa hình càng phát ra bằng phẳng, đi ngang qua địa đồ trung gian linh hà, ngay tại mảnh này đồi núi địa đồ phía trước, nhưng hắn lại một đường dọc theo đồi núi địa đồ hướng bắc. Rất mau tiến vào đến lớn mảnh sơn mạch phía trước, chỉ thấy cao ngọn núi lớn cản ở trước mắt, nhóm lớn người chơi bóng người đã xuất hiện ở trong dãy núi ở giữa hạp cốc phía trước. Chỉ phải xuyên qua dãy núi này thì sắp tiến vào đến linh hà đầm lầy cao cấp địa đồ bên trong. Bọn này người chơi giống như mới từ trong địa đồ đi ra, nhưng lại tụ tập ở nơi đó cũng không tiếp tục hành động. Đây là người nào? Lý Minh nghi hoặc khống chế tọa kỵ vô cùng tiến lên. Tam Đại Liên Minh quân đoàn còn ở phía sau ngay tại chạy tới. Khôn Thiếu đội ngũ đã sớm tiến vào linh hà đầm lầy, ngay tại rất chiến thần vô song người hội hợp, mà đám người này lại cũng không giống là người một nhà, cũng không phải Khôn Thiếu mới bá thiên minh. Theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Lý Minh đã phi nhanh đến sơn mạch phía trước, cái này mới rốt cục nhìn đến nhóm lớn các người chơi đỉnh đầu tên. Lần này, hắn rốt cục kịp phản ứng,